Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 506. Chân chính tam nguyên hợp nhất. Bách Lý Thanh Phong tiếp xuống ngay tại Tinh Quỹ thành phố chờ đợi một ngày. Một phương diện cùng Miểu Vô Cực nói xong thương hội thành lập, đồng thời cũng đã gặp Bạc Hà Lạnh Gia Gia. Đến Tinh Quỹ thành phố, nhiệm vụ cơ bản bên trên hoàn thành. Một phương diện khác, hắn chém giết Đại Nhật Thánh Đường tứ đại chân tiên, tin tức bị Á Tác thủ tướng Bách Lý Trường không đám người biết được về sau, không khỏi Đại Nhật Thánh Đường tiến hành bước kế tiếp trả thù. Bọn hắn đều đang thúc giục gấp rút Bách Lý Thanh Phong mau chóng trở về, không khỏi người nhà lo lắng. Bách Lý Thanh Phong tại xác nhận Miểu gia xác thực đã mở ra bản thân duy trì trật tự sau cũng không tiếp tục tại Tinh Quỹ thành phố chờ lâu. Tinh Quỹ thành phố cho dù tốt lại phồn hoa cũng không bằng trong nhà mình, trừ phi về sau chính mình dọn nhà đem đến Tinh Quỹ thành phố tới. Sau một ngày, Bách Lý Thanh Phong, Sư Y, Lữ Bình, Bách Lý Thiên Hành bốn người tại Miểu Vô Cực, Miểu Hạo Nhiên hai người tự mình đưa tiễn ngồi xuống xe trở về. Đường bên trên bởi vì có Bách Lý Thiên Hành, Lữ Bình hai người đổi lấy lái xe, lại thêm bên trên hai người đều là võ giả, cũng không phải rất mệt mỏi. Nhưng dù cho như thế, khi mọi người chạy trở về Hạ Á thành phố lúc vẫn là ngày thứ ba. Tại đường bên trên hết thảy dùng dòng dã 29 tiếng. Xích Viêm Quốc Tinh Quỹ thành phố đến Hy Á Quốc Hạ Á thành phố hết thảy có hơn 1.300 cây. Số, bởi vì đường xá nguyên nhân, tốc độ xe mau không nổi, bình quân vận tốc cũng liền 5-60 cây số dáng vẻ. Tại thêm bên trên Bách Lý Thanh Phong sẽ không cho phép mệt nhọc điều khiển. Cùng nửa đường cần ăn một chút gì loại hình, tất nhiên là hoa dòng dã 2 ngày 1 đêm. Về đến trong nhà, Bách Lý Thanh Phong nằm quỵt xuống giường, cả người tựa hồ cũng co quắp xuống dưới giống nhau, mặc cho chính mình lâm vào mềm mại trong chăn, khẽ động không muốn động. Đương nhiên, thân thể bất động, có thể suy nghĩ của hắn ngược lại là chuyển rất nhanh. Lần này Tinh Quỹ thành phố chi hành còn coi như viên mãn. Còn một người khác thu hoạch ngoài ý liệu, Bách Lý Thanh Phong trong đầu hiện lên Nguyên Thủy Chân Thân tu hành pháp cửa chí cường công pháp, thứ này lại có thể là một cửa chí cường công pháp. Thật là khiến người ta khó có thể tin, khó trách lúc trước đem Nguyên Thủy Chân Thân dung nhập thần ma luyện ngục thể lúc sẽ trở nên gian nan như vậy. Bất quá, chí cường pháp có, sau đó ngăn ở hắn cùng chí cường giả ở giữa liền chỉ còn lại một đầu chí cường con đường. Mà muốn đền bù chí cường con đường tệ nạn, trọng điểm ngay tại hư vô thuật bên trên. Hư vô thuật, Bách Lý Thanh Phong không ngừng nghiên cứu lấy cái này nhất pháp cửa. Càng nghiên cứu, càng là cảm thấy môn công pháp này bác đại tinh thâm. À không đúng, là lớn phồn như giản. Cứ việc môn công pháp này nhìn qua giống quảng trường vũ đại gia nhóm thỉnh thoảng luyện được thuật dưỡng sinh đồng dạng, chỉ có một ít đơn giản hô hấp pháp cùng mấy cái ngũ cầm hí đồng dạng động tác là võ giả đều có thể tại 1 giờ bên trong học được. Nhưng đây chính là cái này cửa không bên trên diệu pháp phản pháp quy chân biểu hiện chỗ. Hắn chậm chạp không lĩnh ngộ được cái này nhất pháp cửa chân lý. Chủ yếu ở chỗ ngộ tính của hắn quá kém. Có lẽ, làm hắn chân chính lĩnh hội cái này một công pháp lúc, chính là hắn đánh vỡ cấp 9 cùng chí cường ở giữa ràng buộc. Triệt để lấy luyện thể cảnh giới tấn đến chí cường thời cơ chỗ. Dựa theo Bạch Tượng Long thuyết pháp, ta Nguyên Thủy Chân Thân đã tu luyện tới cảnh giới tiểu thành rồi. Đây chính là chí cường công pháp a. Nếu nói nhập môn ta tin, nhưng tiểu thành, Bách Lý Thanh Phong ngẫm nghĩ một chút, có lẽ là bởi vì dung nhập thiên ma giải thể thuật, thần ma luyện ngục thể nguyên nhân, đá ở núi khác có thể công ngọc, mạch suy nghĩ bên trên hiển nhiên không sai. đạo lý là tương thông. Đã liền chí cường công pháp hắn đều có thể dùng loại này mạch suy nghĩ công phá. Như vậy dù là hư vô thuật là mạnh hơn đến công pháp cao hơn cấp 10 bên trên diệu pháp. Phương pháp giống nhau hẳn là vẫn có thể tu thành mới là. Việc này không nên chậm trễ. Ta hiện tại liền thử nghiệm dùng cái khác lý niệm đến sửa chữa một chút hư vô thuật. Nhìn có thể hay không trước đem yếu hóa bản nhỏ hư vô thuật sáng tạo ra tới. Mà trước lúc này, ta trước tiên cần phải minh bạch cái gì gọi là chí cường giả. Có được phương hướng chính xác, Bách Lý Thanh Phong nghĩ thầm, trực tiếp lấy điện thoại ra, gọi cho Thủ Chân, điện thoại kết nối, bên trong rất nhanh truyền đến Thủ Chân thanh âm. Thanh Phong, Xích Viêm Quốc bên kia ngươi không có bị thương gì à? Bách Lý Thanh Phong biết Thủ Chân chỉ là cái gì? Không có, mặc dù tình huống lúc đó 10 phần nguy hiểm. Nhưng ta ngay lập tức để Sư Y Hi gọi điện thoại liên lạc tiểu thúc Bách Lý Thiên Hành. Để ta tiểu thúc đem chiến giáp đưa tới. Lúc này mới thuận lợi biến nguy thành an. Không có việc gì liền tốt. Không có việc gì liền tốt. Nước ngoài không thể so trong nước. Ở trong nước có cái gì gió thổi cỏ lay, chúng ta có thể ngay lập tức dự cảnh, thật có đại lượng cường giả xâm lấn, chúng ta hoàn toàn có thể điều động quân đội đem bọn hắn vây quét. Có thể nước ngoài không giống, ở nước ngoài, chúng ta lực ảnh hưởng quá kém, Thủ Chân có chút bất đắc dĩ nói, ta minh bạch, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu, nội tức lưu không phải luyện thể lưu. Chỉ cần có 3-4 cái võ trang đầy đủ chiến thần phụ trách kiềm chế. Lại thêm bên trên mấy ngàn binh sĩ không sợ chết vây giết. Chân tiên cấp cường giả đều sẽ bị sinh sinh kéo chết. Dù sao chân tiên cũng là huyết nhục chi khu. Bằng cho bọn hắn mượn cường đại lực khống chế có lẽ bên trong hơn mấy súng vấn đề không lớn. Có thể trúng súng nhiều lần. Lại thêm bên trên bị trúng đích đầu lâu. Trái tim chờ yếu hại cũng sẽ chết. Giống Đại Nhật Thánh Đường cái kia 4 vị chân tiên, 10 cái võ trang đầy đủ chiến thần, lại số cộng vạn quân đội, vây giết bọn hắn dư giả. Đương nhiên, nếu như đem 4 vị chân tiên đổi thành 4 vị võ trang đầy đủ vô song cảnh võ giả, 10 cái chiến thần và mấy vạn quân đội dễ dàng liền có thể đục xuyên ra ngoài. Đúng rồi, ngươi gọi điện thoại cho ta có thể là có chuyện. Ta nghĩ kỹ càng tìm hiểu một chút như thế nào mới có thể trở thành thế giới chí cường giả. Chí cường giả, ngươi không phải là tìm hiểu một chút cấp 9 bên trong mạnh yếu phân chia. Tốt trong tương lai một đoạn thời khắc xung kích cấp 9 đệ nhất nhân a. Cái này ta biết, nội tình rất phức tạp. Ta nghĩ biết cái gì là chí cường giả. Cái gì là thế giới chí cường giả? Bách Lý Thanh Phong để Thủ Chân có chút trầm mặc lại. Một hồi lâu hắn mới nói. Thôi được, ngươi nghĩ muốn hiểu rõ thế giới chí cường giả. Ta liền cáo chi cho ngươi. Bất quá ta cuối cùng chỉ là cấp 9 thiên nhân. Không phải chân chính chí cường giả. Bởi vậy, ngươi làm tham gia khảo thi là đủ. Được, Thủ Chân thoáng cả sửa lại một chút mạch suy nghĩ nói. Chí cường giả, lại xưng cấp thế giới cường giả, mang ý nghĩa bọn hắn cho dù phóng nhãn thế giới, đều là đứng tại đỉnh phong nhất tồn tại. Nội tức lưu muốn trở thành chí cường giả cần dùng phương pháp đặc thù luyện hư trở thành sự thật. Đem nội lực tinh luyện thành chân khí, mà luyện thể lưu cùng loại, bọn hắn ngưng luyện ra được lực lượng thời gian ngắn tính có thể xưng là khí huyết. Nhưng theo tại cảnh giới này không ngừng tu luyện, cuối cùng trăm sông đổ về một biển, đều được xưng là chân khí. Ta nghe nào đó một vị chí cường giả nói qua, chí cường giả tu luyện chính là đem nội tức, tinh thần, khí huyết ba toàn bộ tu luyện tới chí cường cảnh giới. Tam nguyên hợp nhất, Bách Lý Thanh Phong đột nhiên nói một tiếng, trước mắt lập tức sáng lên, có phải là tam nguyên hợp nhất? Tam nguyên hợp nhất, Thủ Chân thoáng một suy nghĩ, ngay sau đó nở nụ cười. Đúng, có thể dùng tam nguyên hợp nhất để hình dung. Chí cường giả ba cái giai đoạn đoán chừng liền cùng võ giả 1-3 giai đồng dạng. Luyện kinh, luyện khí, dưỡng thần, sau đó tại đạt tới đỉnh phong tình huống dưới liên tục nguyên hợp nhất. Phóng tới thần bí khó lường cảnh giới cao hơn. Suy đoán của ta quả nhiên không sai. Bách Lý, Thanh Phong lập tức liền lên tinh thần. Ta liền nói, tam nguyên hợp nhất rõ ràng rất lợi hại. Vì sao ở chỗ này thế mà biểu hiện nhỏ yếu như vậy? Nguyên lai cấp 3-4 tam nguyên hợp nhất thuộc về tiểu tam nguyên. Chí cường giả cảnh giới đột phá mới gọi năm thứ 3 đại học nguyên. Mới thật sự là tam nguyên hợp nhất. Đoán chừng làm ta hoàn thành năm thứ 3 đại học nguyên hợp nhất về sau, ta mới có thể chân chính đạt tới cái kia một cảnh giới trong truyền thuyết. Từ đó kiếm khí tung hoành 3 vạn dặm. Khụ khụ, Thanh Phong a, cái này cái gọi là năm thứ 3 đại học nguyên hợp nhất nói với chúng ta tới quá mức xa xôi. Theo ta được biết, chân khí không có bao nhiêu ôn dưỡng tự thân hiệu quả. Nói một cách khác, chí cường giả tuổi thọ thực tế bên trên cũng liền hơn 100 tuổi. Dù là vô tai vô bệnh, cũng dưỡng sinh có thuật, cũng khó có thể sống đến 150 tuổi lấy bên trên. Mà mỗi một cái chí cường giả thành tựu chí cường đã hao tốn hơn nửa đời người. Đông Thần Châu lịch sử bên trên trẻ tuổi nhất chí cường giả cũng là tại 69 tuổi lúc đột phá, còn lại niên kỷ giữa tháng, lại muốn đem còn lại hai mạch đồng dạng tu luyện tới chí cường giả cấp. Cũng hoàn thành tam nguyên hợp nhất quá trình. Căn bản chính là hy vọng xa vời, chí ít tại chúng ta thế giới này, ta chưa từng nghe nói qua có người có thể đạt tới loại trình độ này. Nói xong hắn còn bổ sung một câu, nhất là luyện thần một đạo, quá xem thiên phú, ta biết, bất quá chí ít ta hiểu rõ một vấn đề, ta ý nghĩ là chính xác, tam nguyên hợp nhất mới là người tu luyện chính xác đường xá. Bách Lý Thanh Phong đột nhiên nghĩ đến chính mình hư vô thuật. Hư vô thuật là dùng tới làm gì? Chợt nhìn lại tựa hồ là dưỡng sinh chi thuật. Có thể thực tế bên trên đâu? Căn bản chính là một cửa điều hòa tinh khí thần không bên trên diệu pháp. Đoán chừng nó điều hòa tinh khí thần mục đích thực sự chính là vì cái này năm thứ 3 đại học nguyên hợp nhất làm chuẩn bị. Luyện thể cũng tốt, luyện khí cũng được, tinh khí thần 3 đều thuộc về nhân thể sinh mạng chi lực. Căn bản không cần thiết được chia rõ ràng như vậy, chỉ cần sinh mệnh lực tăng cường, sinh mạng cấp bậc đi lên, tiếp xuống lại xoay người lại tăng lên luyện thể, luyện khí, luyện thần cảnh giới, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Ta đã hiểu, ta rốt cục hiểu được hư vô thuật chân lý chỗ. Ta rốt cuộc tìm được hư vô thuật đường hướng tu luyện. Bách Lý Thanh Phong trong giọng nói tràn đầy phấn chấn. Đã hiểu, người biết cái gì rồi? Trong điện thoại thủ chân tựa hồ có chút mộng. Hắn vừa mới nói cái gì rồi? Mặt khác, người nói hư vô thuật là cái gì? Hư vô thuật, Bách Lý Thanh Phong bản năng liền muốn đem hư vô thuật cái này cửa trực chỉ chí cường bên trên. Không bên trên diệu pháp cáo chi thủ chân. Bất quá ngay sau đó hắn nghĩ tới nhị gia gia như chém đinh chặt sắt dặn dò bàn giao. Được rồi, chờ hắn nghiệm chứng trong lòng phỏng đoán. Chân chính đem hư vô thuật tu luyện nhập môn. Xin phép một chút nhị gia gia sau lại cáo chi thủ chân tiền bối không muộn. Lập tức hắn vội vàng nói. Không có gì không có gì. Thủ chân tiền bối nghe nhầm. Căn bản không có cái gì hư vô thuật. Hư vô thuật là không tồn tại. Ngoặc kép, thủ chân, một hồi lâu, hắn mới có hơi vô lực cười cười. Ha ha, ngươi nói không tồn tại liền không tồn tại đi. Tốt trước dạng này, nghe vua nói một buổi hơn hẳn đọc sách 10 năm. Đa tạ thủ chân tiền bối chỉ điểm. Ta cúp trước, Bách Lý Thanh Phong nói xong. Bách không kịp đãi muốn dựa theo trong đầu của mình vừa mới kích phát linh cảm đem hư vô thuật tu luyện thành công, cấp tốc cúp điện thoại. Ngoặc kép, ở xa Hy Nhĩ Chi Găng thủ chân nghe trong điện thoại manh âm.